Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chương 91, gặp mặt Nick Fury. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La tại đem những tên côn đồ này mang đi về sau. Hắc quả phụ đi tới giống như long trước mặt Thánh Long Tử. Cấp trên của ta, S-H-I-E-L-D cục trường muốn cùng ngươi gặp một lần. Hiện tại, giống như long hỏi. Đúng thế, hắc quả phụ nhẹ gật đầu. Giống như long trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Mặc dù bây giờ S-H-I-E-L-D không hề đáng tin, nhưng là Nick Fury tối thiểu là người tốt. Đứng ở địa cầu góc độ bên trên đích hảo nhân, hắc quả phụ hướng lên trên nhảy một cái, sau một khắc lại xuất hiện đã trải qua ngồi ở máy bay trực thăng bên trong. Giống như long thì là bay đi lên, xem ra hắc quả phụ đã trải qua thích ứng năng lực mới. Ngươi là siêu năng lực giả, giống như long cố ý hỏi, ta nhớ được cùng Godzilla tác chiến thời điểm. Ngươi cũng không có loại năng lực này. Hắc quả phụ nhìn giống như long nhất mắt, đây là cơ mật, giống như long nhún vai, là một danh đặc công hắc quả phụ vẫn là rất xứng trước. Loại chuyện này bị liệt là cơ mật, rất bình thường. Rất nhanh, giống như long bọn hắn liền đi tới S-H-I-E-L-D căn cứ. Tại hắc quả phụ dưới sự hướng dẫn, một đường thông suốt địa đi tới Nick Fury văn phòng thất. Cửa mở ra, giống như long liếc mắt liền thấy được cái kia mang theo một cái hắc sắc bịt mắt hắc sắc đầu chọc. Trưởng quan, Thánh Long sắp tới, hắc quả phụ nói đến. Được, ngươi đi nghỉ ngơi đi, Nick Fury nói đến. Hắc quả phụ sau khi đi, Nick Fury nói đến, Thánh Long tử, nắm giữ lấy nhiều loại thần bí năng lực siêu anh hùng. 3 năm trước đây xuất hiện ở địa ngục phòng bếp, cùng Daredevil mấy người siêu anh hùng gây dựng bảo vệ người liên minh. Tham gia thủ hộ máu lan bến tàu chi chiến. Nhiều lần đánh bại tà ác pháp sư Đao Long. Nói hắn là một cái mời ngồi thủ thế. Giống như Long ngồi ở đối diện với của hắn. Người nói những cái này là có ý gì, chứng minh tình báo của người rất kỹ, càng xem ra ngươi nên đối với rất nhiều siêu anh hùng cũng đã có điều tra. Thân phận của bọn hắn ngươi đều cũng biết. Không nên quá khẩn trương. S-H-I-E-L-D là bảo hộ địa cầu an toàn tổ chức. Tại thế chiến thứ hai trong lúc đó liền thành dựng lên. Khi đó đối thủ là của chúng ta một cái cực kỳ tà ác. Ý đồ thống trị địa cầu tổ chức. Đối với các ngươi những cái này siêu anh hùng. Nói thật ta là không quá yên tâm. Các ngươi nắm giữ lấy có thể siêu việt luật pháp năng lực. Rất khó chịu đến quy phạm, nhưng là các ngươi lại tại tiến hành chính nghĩa hành vi. Cái này rất đáng giá đề xướng. Nick Fury nói chuyện ngữ điệu một mực không thay đổi. Giống như lòng đều nhanh coi là trước mắt cái này chỉ là một cái máy lặp lại. Vậy ngươi tại sao phải gặp ta? Giống như Long hỏi. Chủ yếu 3 nguyên nhân. Nick Fury nói đè xuống một cái nút. Màn ảnh máy vi tính quay lại. Phía trên xuất hiện Godzilla hình vẽ, Godzilla, nguy hiểm to lớn sinh vật. Cho tới bây giờ chúng ta phái ra người vẫn không thể được đến một cái khoa học giải thích hợp lý nó. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Vì sao lại tiến về New York? Tiếp lấy trên tấm hình xuất hiện một tổ ảnh chụp. Là Reiner, đệ nhị. Cái này gọi Reiner nữ tử. Nàng phảng phất từ trên địa cầu đột nhiên xuất hiện. Trước lúc này không có một chút của nàng tin tức, thủ hạ của ta đã từng ý đồ thông qua tiếp xúc đến thân thể của nàng tin tức. Nhưng là thất bại, chỉ có thể có đến trong cơ thể của nàng có được năng lượng to lớn. Quấy nhiễu bất luận cái gì hiện hữu thăm dò dụng cụ. Không biết Thánh Long Tử các hạ có thể hay không nói một chút lai lịch của nàng. Dù sao nàng cùng ngươi rời đi. Nhìn lấy trên tấm hình Reiner, Alam cùng Eli đi dạo phố hình ảnh, giống như Long liền biết làm cho các nàng ngốc ở trong phòng thí nghiệm lời nói cũng là vô ích. Cái này, nhất thời rất khó giải thích rõ ràng, giống như Long cũng không biết nên nói như thế nào. Reiner là một người ngoài hành tinh, là một thần, nhưng là liệt dương tinh không ở Marvel vũ trụ. Trước mắt Nick Fury cũng không tin tưởng thần tồn tại. Nick Fury bình thản nhẹ gật đầu, vậy thì từ từ mà nói. Ếch, ngươi tin tưởng song song vũ trụ cùng dị thế giới tồn tại sao? Giống như Long hỏi. Trên lý luận đến rằng khả năng tồn tại, Nick Fury nói đến, giống như Long thở dài một hơi. Nàng, Reiner, đến từ một cái khác vũ trụ. Ở trong cái vũ trụ kia, nàng là một khỏa tên là liệt dương tinh thần. Không phải chúng ta thế giới trong truyền thuyết loại kia. Tại thế giới của bọn hắn, thần là một cái sinh mệnh đẳng cấp cùng cấp bậc thực lực phân chia. Theo nàng nói, bọn họ vũ trụ cũng là phát triển văn minh khoa học kỹ thuật. Ngoài ra, nàng đối với địa cầu rất hữu hảo. Giống như Long nói xong, Nick Fury lẳng lặng nhìn lấy giống như Long. Qua một hồi lâu, giống như Long bị nhìn có chút không được tự nhiên, Nick Fury mới mở miệng nói, mặc dù ngươi nói rất khó có thể tin, nhưng là ta lựa chọn tin tưởng ngươi. Nàng có tri thức tại vũ trụ của chúng ta có thể dùng sao? Nick Fury hỏi. Cũng có thể, giống như Long nói đến. Như vậy, ta có thể thuê nàng là SHIELD khoa học kỹ thuật cố vấn sao? Giống như Long nhíu mày. SHIELD hiện tại có thể tương đương với nửa cái Hydra. Có trời mới biết Reiner đưa nàng biết khoa học kỹ thuật nói cho SHIELD sau Hydra biết náo ra. Cái gì đại phiền toái? Cái này, ta sẽ chuyển cáo nàng. Nếu như nàng nguyện ý ta liền mang nàng tới. Giống như Long nói đến. Nick Fury nhẹ gật đầu. Trong máy vi tính hình ảnh lại thay đổi. Lần này là giống như Long cùng Tiểu Long đối chiến hình ảnh. Thánh Long Tử Các Hà. Người đối với ác ma này Tiểu Long hiểu rõ có bao nhiêu đâu? Nick Fury hỏi. Ác ma Tiểu Long. Hắn là thượng cổ ác ma con trai của Thánh Chủ. Ma Long nhất tộc. Ý đồ thống trị nhân loại ác ma đại biểu. Hắn có thể thủ hạ của đem chính mình tiến hành trình độ nhất định ma hóa cải tạo. Nắm giữ nhiều loại năng lực, cũng dựa vào tâm tình tiêu cực tăng lên lực lượng. Bây giờ lời nói thực lực của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng là chỉ có thể làm trục xuất phong ấn. Cơ bản không có biện pháp bị tiêu diệt. Tối thiểu lại ta đã biết thủ đoạn bên trong không có. Giống như Long nói đến, như vậy, hắn nói tới, có thể khiến người ta tuổi thọ gia tăng cũng là thực sự, Nick Fury hỏi. Cái này nhá, tăng lên sinh mạng chỉnh thể tố chất trình độ, tuổi thọ tự nhiên sẽ đề cao, tựa như bây giờ nhân loại, trên lý luận có thể sống đến tuổi tác cùng thực tế có thể sống đến tuổi tác cũng không giống nhau, mà một chút siêu anh hùng nhóm. Là thuộc về sinh mệnh đẳng cấp, chiếm được đề cao. Tuổi thọ tự nhiên cũng sẽ gia tăng. Dựa theo Reiner cái vũ trụ kia thuyết pháp, thần cấp chính là đem ý thức của mình dung nhập vào mỗi một tế bào thậm chí nhỏ hơn hạt bên trong. Chỉ cần một cái tồn tại liền có thể một lần nữa phục sinh. Tuổi thọ cũng không có hạn chế. Nick Fury hít một hơi thật sâu, sau đó quay lại máy tính. Truyền vào thứ gì lúc này mới thở dài một hơi. Thánh Long Tử Các Hà. Ngươi mang tới tin tức thực sự để cho ta lấy làm kinh hãi. Ngoài ra, tạm thời không cần Reiner tiểu thư đến SHIELD. Hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt nàng. Đừng cho nàng bị những người khác lừa gạt. Giống như Long tâm bên trong đậu đen rau muống, còn sắc. Mặt của cho là người mãi mãi cũng sẽ không thay đổi đâu. Được, ta hiểu rồi. Ngoài ra, ta có một cái đề nghị muốn cùng ngươi nói xuống. Nick Fury nói đến, đề nghị gì, giống như Long. Trong lòng có chút suy đoán. Một cái liên quan tới siêu anh hùng đoàn thể kế hoạch. Nick Fury nói đến, cùng loại với bảo vệ người liên minh, giống như Long đương nhiên không thể nói thẳng ra Avenger. Không phải Nick Fury tuyệt đối sẽ nghi ngờ. Không hoàn toàn là, ở trong kế hoạch của ta. Cái này siêu anh hùng đoàn đội giống như S.H.I.E.L.D. siêu thoát với quốc gia cùng địa khu phạm trù. Bảo vệ chính là địa cầu an toàn. Nguyên bản ta coi là địa cầu nguy cơ chỉ có những hắc ám tổ chức đó. Hoặc là về sau sẽ có người ngoài hành tinh. Nhưng là tại Godzilla sau khi xuất hiện, ta cảm thấy chúng ta đối với địa cầu nội bộ đều không hề hiểu rõ thấu triệt. Lại thêm S.H.I.E.L.D. đặc công trước kia nhiệm vụ bên trong cũng gặp phải không ít thần bí đo sự tình. Vô luận bọn chúng phải chăng đối với địa cầu gặp nguy hiểm, chúng ta cũng phải có phòng ngự thậm chí phản kích thủ đoạn. Nick Fury nói đến, người chẳng lẽ không sợ gây nên quốc gia khủng hoảng, giống như Long hỏi. Vậy cũng so tại đối mặt Godzilla dạng này quái thú thời điểm chỉ có thể chạy trốn mạnh. Nick Fury nắm chặt nắm đấm, giống như Long một trận trầm mặc. Nếu như không có bản thân mang tới hiệu ứng hồ điệp, Avenger kế hoạch tại Nick trong lòng Fury vẫn chỉ là một cái kế hoạch thư. Nhưng là bây giờ sớm như vậy liền bị nhắc tới bên ngoài. Hau còn tại bốn phía ẩn núp, Iron Man còn là một hoa hoa công tử, đội trưởng vẫn tại ngủ đông, Lôi Thần vẫn là thần vực chiến thần. Tại sao là ta? Giống như Long hỏi. Trên lực lượng, từ trước mắt xuất hiện siêu anh hùng tới thăm ngươi là mạnh nhất một nhóm kia. Bối phận bên trên ngươi lại là lớn nhất một nhóm. Chủ yếu hơn chính là, trực giác của ta nói cho ta biết, ngươi thích hợp trở thành đoàn thể người lãnh đạo. Đối mặt với Nick Fury ánh mắt, giống như Long nội tâm có chút dao động, thán thở ra một hơi. Giống như Long nói đến, Fury cục trưởng, ta cũng có một chút sự tình muốn nói cho ngươi. Giống như Long nói tháo xuống mặt nạ, giải trừ ngụy trang, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.